vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 286, nghênh đón thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục đạp không mà đi. Hắn đón phong lôi đi vào chỗ cao. Chung quanh lôi thú chạy tứ tán. Mộ Hồng Liên nhìn lấy bóng lưng của hắn, tâm sinh kính sợ, có loại cảm giác hắn sẽ đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành tiên giới cường giả ngưỡng vọng tồn tại. Ầm ầm, thương khung xé rách, kim sắc lôi hải hiện lên, như bát vàng móc ngược. Tê, Mộ Hồng Liên hít vào khí lạnh. Nàng biết Trần Mục vừa tới tiên giới, mới trải qua qua thiên đạo phản phệ, còn không có độ kiếp. Đây là hắn lần thứ nhất thiên kiếp, cường độ lại giống chân tiên kiếp. Trần Mục nhìn qua kim sắc lôi hải, trong mắt phản chiếu lấy lôi quang. Đây là hắn chờ mong đã lâu thời khắc. Lôi hải chỗ sâu, có thể so với đồi núi đầu rồng vàng óng dò ra lôi hải. Hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trần Mục. Nó hé miệng, long ngâm vang vọng phong lôi địa. Chung quanh lôi thú đều dọa đến run lẩy bẩy. Trời đất quay cuồng, Mộ Hồng Liên run rẩy theo. Nàng không có trải qua loại cấp bậc này thiên kiếp. Trần Mục có độ kiếp kinh nghiệm. Hắn nhìn lấy lôi long xông ra lôi hải. Hơn ngàn trượng to lớn lôi long, đủ để phá hủy toàn bộ phong lôi địa. Kim sắc lôi long xông ra lôi hải, hướng Trần Mục gào thét mà đến. Hắn không có sợ hãi, trực tiếp mở ra kiếm cung. Bản mệnh kiếm hướng ra ngoài thân thể. Trần Mục bản mệnh kiếm phóng tới lôi long, trọn vẹn 999 trượng. Mộ Hồng Liên chấn kinh. Đạo này bản mệnh kiếm đủ để sánh ngang kiếm quân đỉnh phong. Mộ Hồng Liên tại tiên giới tu luyện, nàng bản mệnh kiếm thì hơn 600 trượng. Trần Mục tại nhân gian tu luyện, hắn bản mệnh kiếm khước đột phá 900 trượng. Tại tiên giới, ít nhất là thượng phẩm kiếm quân. Kim sắc bản mệnh kiếm xé rách lôi long, lôi kiếp bao phủ Trần Mục bản mệnh kiếm. Sau cùng gông xiềng bị mở ra, kim sắc bản mệnh kiếm linh lực bắt đầu chuyển hóa. Bản mệnh kiếm còn đang hấp thu lôi kiếp năng lượng. Trần Mục linh lực phẩm chất vốn là rất cao, hiện tại mở ra sau cùng gông xiềng, linh lực hướng tiên lực chuyển hóa, lực lượng của hắn lần nữa tăng cường. Nếu như toàn thân linh lực đều chuyển hóa làm tiên lực, Trần Mục tu vi đem tăng lên trên diện rộng. Mộ Hồng Liên mày liễu hơi nhíu, bởi vì lôi hải không có lắng lại dấu hiệu, ngược lại biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Nàng lập tức truyền âm nhắc nhở: "Chủ thượng, lần thứ nhất thiên kiếp, bản mệnh kiếm mở ra gông xiềng sau liền sẽ kết thúc. Người khả năng có phiền phức." Trần Mục cũng phát giác được lôi hải không thích hợp, hắn không có bối rối. Bản mệnh kiếm biến thành tam xích trường kiếm, cuối cùng cùng với Trần Mục thân thể tương dung, bản mệnh kiếm trở lại Trần Mục thể nội, có thể càng nhanh đem thể nội linh lực chuyển hóa làm tiên lực. Lôi kiếp không ngừng quất Trần Mục nhục thân, đáng sợ lôi đình tấm lụa đủ để chấn vỡ đồi núi. Trần Mục lại không nhúc nhích tí nào. Hắn tắm lôi kiếp, da thịt hiện ra bất hủ lộng lẫy. Mộ Hồng Liên nhìn tê cả da đầu. Đổi lại là nàng, nhục thân đã sớm thịt nát xương tan. Thực lực càng mạnh, thiên kiếp càng mạnh, quả nhiên không giả. Mộ Hồng Liên không khỏi cảm thán. Trần Mục nhục thân đi qua thất trọng thiên lôi tẩy lễ, thậm chí có thể miễn dịch loại trình độ này lôi kiếp. Hắn đang hấp thu lôi kiếp năng lượng, thể nội bản mệnh kiếm bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Đổi lại còn lại thiên kiêu, bản mệnh kiếm muốn tăng trưởng một trượng chỉ ít cần một năm, có thậm chí cần thời gian dài hơn. Mà bây giờ, Trần Mục một cái hô hấp liền có thể tăng trưởng một trượng. Mộ Hồng Liên nếu là biết, khẳng định sẽ đạo tâm sụp đổ. Trần Mục có thể nhanh như vậy, có hai cái nguyên nhân chủ yếu. Đệ nhất, hắn nhục thân bí cảnh bên trong vốn là chứa đựng có đại lượng lôi đình năng lượng. Thứ hai, hắn còn đang hấp thu lôi kiếp năng lượng. Đổi lại lúc khác tuyệt đối không có nhanh như vậy. Trần Mục đem năng lượng trong cơ thể dần dần chuyển đổi thành tiên lực. Hắn bản mệnh kiếm không ngừng tăng trưởng, siêu việt ngàn trượng, sánh ngang hạ phẩm kiếm tôn. Bản mệnh kiếm đạt tới 2.000 ngàn trượng cũng là trung phẩm kiếm tôn, đạt tới 3.000 trượng cũng là thượng phẩm kiếm tôn, đạt tới 4.000 trượng cũng là hạ phẩm đại kiếm tôn. Bản mệnh kiếm không phải cân nhắc cảnh giới tiêu chuẩn. Kiếm tôn là vượt qua 4 lượt thiên kiếp cường giả, thuộc về chân tiên, nắm giữ mạnh mẽ nhục thân cùng nguyên thần. Trần Mục bản mệnh kiếm có ngàn trượng, mang ý nghĩa hắn tiên lực không kém gì hạ phẩm kiếm tôn. Hắn phương diện khác khả năng liền muốn yếu tại kiếm tôn. Lôi kiếp càng phát ra cuồng bạo, kim sắc lôi hải hướng bốn phía khuếch tán, tràn ra phong lôi địa. Kim sắc lôi hải quá dễ thấy, động tĩnh rất lớn, dù cho phong lôi địa tại vắng vẻ địa phương, cũng dễ dàng dẫn tới còn lại tu tiên thế lực chú ý, đinh tai nhức óc tiếng sấm vang vọng đất trời. Lôi hải chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện kim sắc quang nhận. Kim sắc quang nhận rơi xuống lúc, Mộ Hồng Liên tim đập nhanh nói, Trảm tiên lôi quang, đó là lần thứ tư lôi kiếp mới có thể xuất hiện. Thế mà Trần Mục lần thứ nhất độ thiên kiếp thì đụng phải. Quảng cáo, Trảm tiên lôi quang cắt đứt Trần Mục bên ngoài thân trong suốt bình chướng. Bất diệt kinh văn cũng vô pháp ngăn cản. Kim sắc lôi quang tràn vào thể nội quy tắc bị phá hư. Trần Mục khí tức trong nháy mắt uể oải. Đây chỉ là bắt đầu. Trong lôi hài, không ngừng có Trảm tiên lôi quang rơi xuống. Trần Mục khí tức càng phát ra yếu ớt. Hắn còn tại vận chuyển bất diệt kinh. Kinh văn còn tại quanh thân vờn quanh. Rách nát nhục thân còn có sinh cơ. Trần Mục cảm giác Trảm tiên lôi quang đang trợ giúp hắn chém dụng nhục thân bên trong cũ quy tắc. Nhục thân ngay tại tái tạo. Hắn dự định thừa cơ đem bất diệt kinh tan vào gân cốt máu thịt bên trong. Đạt tới chân chính bất diệt thể. Trảm tiên lôi quang tiếp tục không ngừng. Trần Mục nhục thân tại rách nát bên trong khôi phục. Bất diệt kinh văn tan vào huyết nhục. Trong máu thịt phù văn quấn quanh. Ánh sáng bốc lên. Phong lôi địa động tĩnh càng lúc càng lớn. Thậm chí kinh động phụ cận tu tiên thế lực. Nam Cung gia tộc tu tiên giả trước hết đuổi tới phong lôi địa biên giới. Nam Cung gia, hai vị kiếm quân cường giả đi vào phụ cận xem xét tình huống. Bạch y trung niên mắt trong mang theo kinh hãi. Hắn nhìn lấy chỗ cao Trần Mục, nỉ non nói, thật là đáng sợ thiên kiếp. Cái này là chân tiên kiếp. Hồng y trung niên cau mày. Hắn rất trẻ trung, ta trước kia tại sao không có gặp qua vị này thiên kiêu. Mộ Hồng Liên cũng phát hiện có tu tiên giả tới gần. Nàng chau mày. Nếu như thiên kiếp không thể nhanh điểm kết thúc, chỉ sợ hôm nay sẽ có đại phiền toái. Nam Cung Hùng nhìn đến Mộ Hồng Liên, kinh ngạc nói, là Xích Thành Động Thiên Mộ Hồng Liên. Chẳng lẽ nói, đó là Xích Thành Động Thiên thiên kiêu? Rất là không đơn giản. Nam Cung Diệp nhẹ gật đầu, hâm mộ nói, vậy khẳng định là tuyệt thế thiên kiêu. Thiên kiếp như vậy, liền phong lôi địa đều không thể che giấu hào quang của hắn. Nam Cung gia là phụ cận tu tiên gia tộc. Bọn họ bây giờ là ẩn thế cổ tộc. Từng xuất hiện tu tiên đại năng. Theo thời đại chuyển rời, Nam Cung gia tại đi xuống dốc. Đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu. Trần Mục đưa tới thiên kiếp thanh thế to lớn. Liền phong lôi địa đều không thể che giấu lôi hải hào quang. Trảm tiên lôi quang không ngừng rơi xuống. Đều bị nhục thể của hắn hấp thu. Nơi xa. Có hai vị tu tiên giả vừa tốt đi ngang qua. Bọn họ phát giác được phong lôi địa biến hóa. Sau đó không gian vặn vẹo. Hai bóng người vượt qua hư không. Tiên giới không gian rất kiên cố. Chỉ có chân tiên mới có thể vượt qua hư không. Chí ít cũng là kiếm tôn. Mộ Hồng Liên nhìn đến tóc bạc mặt hồng hào tử bào bà lão. Còn có trên mặt lụa mỏng váy tím tiên tử. Ngu Tử Huyên. Mộ Hồng Liên cũng là nhận ra thân phận của đối phương. Ngu Tử Huyên, Tử Vi Động Thiên Thánh Nữ, Kiếm Quân Đỉnh Phong, cách thành tiên chỉ cách một chút. Nàng là tiên giới vạn chúng chú mục đỉnh phong thiên kiêu. Ngu Tử Huyên bên cạnh bà lão toàn thân tản ra đáng sợ uy áp. Liền Nam Cung ra hai vị cường giả đều cúi đầu xuống. Đối với bà lão phương hướng khom mình hành lễ, bà lão là thượng phẩm kiếm tôn. Tử Vi Động Thiên trưởng lão, nàng xem thấy chỗ cao Trần Mục, nỉ non nói, hắn hẳn là lần đầu độ kiếp, nhưng là cái này kiếp lôi cường độ không kém gì năm đó ta thành tiên lúc thiên kiếp. Ngu Tử Huyên mắt tím bên trong phản chiếu lấy kim sắc lôi quang. Nàng gặp qua rất nhiều tiên giới tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là Trần Mục mang đến cho hắn một cảm giác không giống bình thường. Nàng đối mùi vị rất mẫn cảm. Ngu Tử Huyên nghe thấy được quen thuộc mùi thơm, nàng đồng tử trợn lên, trong lòng nỉ non, tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Ngu Tử Huyên xác định Trần Mục đến từ nhân gian. Tử Vi Động Thiên bà lão nghi ngờ nói, hắn làm sao lại chọn ở chỗ này độ kiếp? Ngu Tử Huyên nhỏ giọng nói, sư thúc, hắn khả năng đến từ nhân gian. Lần trước tiên môn bị mở ra, ta từng tại phụ cận cảm giác được cỗ này khí tức quen thuộc. Bà lão thần sắc kinh ngạc, nàng nhìn về phía Mộ Hồng Liên. Chẳng lẽ nói hắn cùng Xích Thành Động Thiên có quan hệ? Ngu Tử Huyên gật đầu. Hắn khẳng định có tiếp ứng, mới không có bị thiên đạo phản phệ. Hiện tại tránh tại Phong Lôi Địa độ kiếp, khẳng định cũng muốn che giấu tai mắt người. Bà lão khó hiểu nói, nếu như hắn cùng Xích Thành Động Thiên hợp tác, không cần phải ở chỗ này độ kiếp. Phong Lôi Địa rất nguy hiểm, trong này khả năng còn có bí mật. Ngu Tử Huyên đi vào Mộ Hồng Liên bên cạnh, mỉm cười nói, Mộ tiên tử, hắn biết hắn. Mộ Hồng Liên không chút hoang mang, khẽ cười nói, Ngu tiên tử, hắn cùng chúng ta Xích Thành Động Thiên có quan hệ. Ngu Tử Huyên trầm giọng nói, hắn đến từ nhân gian, người đối với hắn hiểu bao nhiêu? Mộ Hồng Liên khẽ nhíu mày, nàng không biết Ngu Tử Huyên làm sao biết Trần Mục lai lịch. Cưỡng ép trấn định nói, Ngu tiên tử, việc này chúng ta tự có chừng mực. Ngu Tử Huyên lần nữa xác định Trần Mục thân phận, đã hắn cùng Xích Thành Động Thiên có quan hệ, Tử Vi Động Thiên cũng sẽ không nhúng tay. Nàng trở lại bà lão bên cạnh, bà lão cũng là biết được Trần Mục lai lịch, nhân gian lại có như thế thiên kiêu. Ta nghe nói Thanh Hư Động Thiên có kiếm tiên tại nhân gian bị giết chết. Ngu Tử Huyên gật đầu, sư thúc, ta trước đó cũng đã được nghe nói, tựa như là bị Khương Phục Tiên giết chết. Bà lão trầm giọng nói, nhân gian đứng đầu cường giả so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Đáng tiếc a, hắn cùng chúng ta vô duyên. Xích Thành Động Thiên nhặt được đại tiện nghi. Ngu Tử Huyên tìm kiếm Trần Mục thời gian rất lâu, muốn kéo áp sát hắn, không nghĩ tới hắn cùng Xích Thành Động Thiên có quan hệ. Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Hùng nhìn chằm chằm trong lôi hải Trần Mục. Bọn họ cảm giác được sau lưng phát lạnh. Lại trình độ này lôi kiếp, bọn họ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trần Mục khí tức càng phát ra cường thịnh. Ngu Tử Huyên cảm giác được áp lực. Tại Vũ Châu cùng thế hệ thiên kiêu bên trong, có thể làm cho nàng kiêng kỵ thiên kiêu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vây xem tu tiên giả càng ngày càng nhiều. Trần Mục xếp bằng ở trong lôi hải, không nhúc nhích tí nào. Trảm tiên lôi quang tẩy lễ lấy nhục thân. Quy tắc tái tạo. Bất diệt kinh văn tan vào huyết nhục gân cốt, linh lực trong cơ thể chuyển hóa làm tiên lực. Trong lôi hải xuất hiện màu tím lôi quang, bạch, tử lôi đánh trúng Trần Mục. Đáng sợ lôi đình năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Cỗ năng lượng này trực tiếp tràn vào thức hải, nguyên thần bị tử lôi bao khỏa. Trong lôi hải, Trần Mục nguyên thần theo mi tâm đi ra. Hắn đỉnh lấy màu tím lôi đình ngồi xếp bằng. Tử Vi Động Thiên bà lão hoảng sợ nói, thật là lạ thiên kiếp, nhục thể của hắn cùng nguyên thần đều không đơn giản, thả tại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp viễn cổ đều là người nổi bật. Ngu Tử Huyên cảm giác được áp lực, bà lão nhắc nhở, nếu như hắn độ kiếp thành công, chúng ta vẫn là muốn thích hợp lôi kéo. Loại này thiên kiêu, tiền đồ vô lượng. Ngu Tử Huyên khẽ gật đầu. Lôi hải chỗ sâu rơi xuống màu tím lôi đình. Trần Mục nguyên thần bị tử lôi bao khỏa, không ngừng có vết rách xuất hiện. Chung quanh tu tiên giả đều có chú ý tới. Nguyên thần đối tu tiên giả tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu như nguyên thần gặp nạn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Hùng trầm giọng nói, cái này thiên kiếp rất khủng bố. Hắn nhục thân rất mạnh, nguyên thần rõ ràng yếu nhược không ít. Hắn đoán chừng rất khó kháng qua cái này lượt thiên kiếp. Nam Cung Diệp khẽ cười nói, cũng tốt, ai cũng không hy vọng thế lực khác xuất hiện cường giả. Mộ Hồng Liên cau mày, nàng nguyên bản hy vọng Trần Mục ra chuyện, thế nhưng là ở chung sau một thời gian ngắn, đối với hắn dần dần tán thành. Không hy vọng hắn đổ ở chỗ này. Cạch, nguyên thần phía trên vết rách càng ngày càng nhiều. Ngu Tử Huyên đôi mắt ngưng lại. Nỉ non nói, sư thúc, hắn còn có cơ hội thành công sao? Bà lão thần sắc trịnh trọng nói, thần hồn của hắn càng ngày càng suy yếu. Có lẽ còn có hy vọng, lại có tu tiên giả đi vào phụ cận. Không gian vặn vẹo, lão già tóc trắng xuất hiện tại phong lôi địa. Trên người hắn mang theo mạnh mẽ uy áp. Hắn nhìn lấy Trần Mục khẽ nhíu mày. Là hắn, Lăng Vân Tông kiếm tu. Chấm, đột nhiên xuất hiện lão già cũng đã gặp Trần Mục. Lương huynh, người biết hắn. Bà lão đối với lão già tóc trắng chắp tay ra hiệu. Lương Uyên âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhiều năm trước thông qua tiên môn gặp qua người này. Hắn là Lăng Vân Tông người. Khương Phục tiên sư đệ. Ta thanh hư động thiên tử địch. Lữ Anh thần sắc chấn kinh. Ngu Tử Huyên cũng là kinh hãi. Nàng biết thanh hư động thiên cùng Lăng Vân Tông có thù. Trần Mục muốn thuận lợi rời đi khẳng định không dễ dàng. Mộ Hồng Liên biết đại sự không ổn. May ra khi độ kiếp. Nếu ai dám xuất thủ quấy rối. Khẳng định sẽ bị thiên đạo phản phệ. Muốn ra tay ngăn cản cũng phải cân nhắc một chút. Quảng cáo, Lương Uyên chau mày. Hắn lúc trước chỉ chú ý tới Khương Phục Tiên. Không nghĩ tới Trần Mục cũng đã quật khởi. Thậm chí xuất hiện tại tiên giới. Nếu như không có kịp thời phát hiện. Khả năng cũng là thanh hư động thiên ác mộng. Hắn không dám xác định Trần Mục phải chăng có thể độ kiếp thành công. Vì bảo đảm có thể tru sát Trần Mục. Lương Uyên tế ra lá bùa. Sau đó lá bùa thiêu đốt. Hắn tại thỉnh cầu trợ giúp. Hỏng, Mộ Hồng Liên cảm giác xảy ra đại sự. Răng rắc, Trần Mục nguyên thần đột nhiên sụp đổ. Kim sắc quang vũ tràn ngập toàn bộ lôi hải. Lương Uyên nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lấy Trần Mục nguyên thần phá nát. Vậy hắn cũng liền lật không nổi cái gì lãng. Trần Mục nhục thân vẫn như cũ ngồi xếp bằng lôi hải. Hắn tắm lôi quang. Toàn thân tản ra khí tức mạnh mẽ, như là thần minh, cao cao tại thượng, bất động như núi, thiên kiếp còn chưa kết thúc. Chung quanh tu tiên giả đều cảm giác được quỷ dị. Trong lôi hài, Trần Mục ngẩng đầu ba tấc địa phương xuất hiện bất hủ kinh văn. Kinh văn xoay quanh, không ngừng có kim sắc lưu quang ngưng tụ, sau đó hội tụ thành bóng người màu vàng óng. Trần Mục nguyên thần tại lôi hải đoàn tụ, như là mặt trời. Sáng chói chói mắt, bất hủ phù văn lạc ấn tại trong nguyên thần. Thần hồn uy áp để Mộ Hồng Liên cùng Ngu Tử Huyên chờ tiên giới cường giả cũng vì đó run rẩy. Ầm ầm, tử sắc quang choáng khuếch tán. Trần Mục nguyên thần trở lại thức hài. Hắn mở mắt ra nháy mắt. Trong mắt đưa ra hai sợi bất hủ kim quang. Phía dưới, Lương Uyên cảm giác như rơi vào hầm băng. Nhưng là thiên kiếp không có ngừng. Trong lôi hải xuất hiện vòi rồng, bầu trời đều đi theo vặn vẹo, Trần Mục xông vào kim sắc lôi đình vòi rồng. Trần Mục có thể cảm giác được sinh mệnh của mình tầng thứ tại thuế biến. Hắn cũng phát giác được Lương Uyên tại lòng mang ý đồ xấu. Trực tiếp thôi động cự thần binh, Lương Uyên tay cầm tiên kiếm chuẩn bị đánh lén, nhưng là hắn còn không có xuất thủ. Cự thần binh từ trên trời giáng xuống. Đáng sợ thần uy để hắn không cách nào động đậy. Cự thần binh như là chiến thần. Nó rút ra bên hông chiến kiếm. Trong chớp mắt xuất hiện tại Lương Uyên trước mặt. Cái sau thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Răng rắc, chiến kiếm bổ ra Lương Uyên thân thể. Vây xem tu tiên giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nam Cung huynh đệ càng là hai chân run lên. Đây chính là thanh hư động thiên trưởng lão. Vậy mà liền dạng này bị giết. Lữ Anh đưa tay bảo vệ Ngu Tử Huyên. Nàng mặt mo hoảng sợ nói. Cái này khôi lỗi không kém gì kiếm thần. Ngu Tử Huyên hoa mặt thất sắc. Mộ Hồng Liên ngược lại không phải là rất kinh ngạc. Nàng còn biết Trần Mục nắm giữ Hồng Mông Thạch Tháp. Vậy tuyệt đối cũng là đại sát khí. Nếu ai trêu chọc hắn. Khẳng định xui xẻo. Nam Cung huynh đệ thấy thế. Nào còn dám tham gia náo nhiệt. Bọn họ xoay người chạy, sợ bị ngộ sát, bà lão trông thấy Trần Mục không có lạm sát kẻ vô tội. Nàng vội vàng nắm lấy Ngu Tử Huyên tay, sau đó không gian vặn vẹo, hai người rời xa phong lôi địa. Trần Mục phát giác được có rất mạnh ba động tại ở gần. Hắn truyền âm nói, người mau chóng rời đi đi. Mộ Hồng Liên nghe vậy, có chút không muốn, nhưng là lưu lại cũng không giúp được gấp cái gì. Nàng cung kính nói, chủ thượng, ngài khá bảo trọng, có cần cứ việc liên hệ. Trần Mục khẽ gật đầu. Thiên kiếp để tu vi của hắn càng ngày càng mạnh. Nhưng nếu như thiên kiếp không thể mau chóng kết thúc, hắn khẳng định sẽ chọc đại phiền toái. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.